Tiên tử xin tự trọng, chương 254, sinh tử chiến, góc chuyện audio.com, Minh Hà với tư cách trọng tài chạy đi, đối với công tác chức trách. Ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì, Trịnh Vân giật trận chiến kia là rõ ràng phải kéo rất lâu đấy, Minh Hà ly khai cũng chỉ bất quá nửa chén trà. Lúc trở về, chỗ ngồi đã có biến hóa, vốn nên là nàng ngồi chính giữa trái phải là đại biểu của Vạn Đạo Tiên Cung cùng Đại Hoan Hỷ Tự. Nhưng lúc trước Cư Vân tụ ở ngoài sân ân cần dạy bảo. Tần Dịch Minh Hà bên trái ngồi Quan Hải, bên phải là trống đấy. Lần này trở về liền nhìn thấy Cư Vân Tụ đã ngồi vào vị trí, nàng trở về liền ngồi cùng một chỗ với Cư Vân Tụ. Hai bên đối địch đều nhìn thấy, chỉ trong chốc lát như vậy, nàng đã đổi đạo cân, theo đạo cân bình thường trước kia biến thành một pháp bảo. Quan Hải phát huy sức, tưởng tượng cũng không dám nghĩ đạo cân này là Tần Dịch tự tay đổi cho nàng đấy, nhưng nàng chạy đi gặp Tần Dịch đây là không sai đấy. Quả nhiên là trọng tài mông lệch. Cư Vân Tụ tức thì trước tiên liền phản ứng tới đạo cân này ở đâu ra. Người là đến làm trọng tài hay là đến thông đồng nam nhân? Vì vậy Quan Hải cùng Cư Vân Tụ đều liếc xéo Minh Hà, ánh mắt của hai bên đối địch vô cùng nhất trí, đều đối với trọng tài có ý kiến lớn. Minh Hà mặt không biểu lộ, thanh danh bị hại, vô cùng thê thảm, nhưng tâm tình rối bời trước khi gặp mặt lúc này ngược lại trở nên rất bình tĩnh, ánh mắt của người ngoài lại có gì quan trọng. Tần Dịch luôn có chừng mực, đeo đạo cân chính là đeo đạo cân, cũng không có vượt quá giới hạn lễ tiết. Lúc đạo cân đeo tốt liền đem phần thần trì tâm đãng kia toàn bộ thu trở về, thật sự. Như là, bạn cũ gặp nhau, xa cách đã lâu, mắt thấy đối phương mạnh khỏe, rất tốt. Vậy lần này đến đây cũng liền không uổng công rồi. Về phần hắn lúc trước ý nghĩ sằng bậy, liền xem như chỉ là nói bừa a, có lẽ ý nghĩ sằng bậy vẫn chưa tiêu, nhưng hắn cũng đã càng thêm thành thục, biết rõ cường hành dây dưa sẽ liên lụy tu hành của nàng, liền không lại nhắc tới, không có bức bách. Về phần tương lai, cái ngày hắn thật sự có thể phát triển đến thân thấm tinh hà. Loại tỷ lệ đó nhỏ đến mức không đáng kể, có lẽ theo thời gian trôi qua, hắn cũng tự nhiên sẽ không lại suy nghĩ loại chuyện này a, giống như Minh Hà nàng, đã từng rung động cuối cùng sẽ từ từ tiêu liễm, một vòng tâm động bên đầm nước kia cuối cùng sẽ chỉ trở thành một lần hồng trần luyện tâm ngàn năm sau hồi tưởng lại. Hắn nhớ lại năm đó, cũng sẽ nhịn, không được bật cười trước Viên Ngôn buồn cười lúc còn trẻ của mình a, vậy liền kết thúc rồi, chỉ là bạn cũ mà thôi. Bất quá, hắn tiến bộ thật là nhanh. Đoán cốt rồi, bọn hắn đã ở cùng một cảnh giới, phảng phất trong mộng cảnh bỗng nhiên quay đầu, một thiếu niên áo xanh xài bước nhanh chóng đuổi theo, đang hô hào cuối cùng có một ngày ta sẽ gõ mở thần khuyết ôm tinh hà trong lòng. Phanh, trong sân bỗng nhiên nổ bung năng lượng trùng kích kịch liệt, Quan Hải lập tức đứng dậy. Tâm thần của Minh Hà cũng rốt cuộc bị kéo đến hiện thực, nhìn tình cảnh máu chảy đầm đìa trong sân, nhíu mày. Lưỡng bại câu thương, nàng thất thần, không biết một kích cuối cùng này là chuyện gì xảy ra. Nhưng trông thấy chính là hai bên đều toàn thân đẫm máu mà nằm trên mặt đất, hoa thượng còn có động tĩnh yếu ớt, Trịnh Vân giật thẳng tắp mà. Nằm ở nơi đó giống như đã chết, Quan Hải tức giận nói, hắn chưa chết, đứng dậy, giết hắn đi, hoa thượng kia nhúc nhích hai cái, không đứng dậy nổi. Đệ tử Vạn Đạo Tiên Cung đã bắt đầu gieo hò, đã chỉ còn một hơi ngươi còn muốn như thế nào nữa? Muốn giết người nói thẳng a, đúng đấy, số hoa thượng thua không nổi còn tự xưng nhất lưu ma tông ta nhổ vào. Đại Hoan Hỷ Tự đến cũng không chỉ có Quan Hải, hắn cũng sợ bị Vạn Đạo Tiên Cung âm chết cho nên cùng đi còn có một cường giả Huy Dương chữ lót quan, cũng có hơn trăm tăng lữ đến xem chiến, trong đó Đằng Vân Cảnh đều hơn 10 người. Lúc này bầu không khí trong sân có chút nổ, đệ tử Vạn Đạo Tiên Cung xuống sân đi cướp người, hòa thượng Đại Hoan Hỷ Tự cũng xông lên, hai bên liền muốn xung đột. Minh Hà thở dài, bảo tháp vừa mới lấy được từ tay Tần Dịch. Lăng không mà xuống, chấn ở giữa sân. Phật quang nhu hòa tách ra, ngăn cách hai bên đệ tử sắp xung đột, dừng ở đây a, Quan Hải trợn mắt mà nhìn. Minh Hà bình tĩnh nói, Trịnh Vân giật cường hành đột phá ở phía trước, đồng quy vô tận ở phía sau này rất khó lại có phát triển rồi. Nếu theo sinh mạng luận, sinh mạng tu hành của hắn cũng tương đương chấm dứt, quý tự muốn công đạo cũng có rồi, hai bên ngừng đấu không phải rất tốt. Gặp trên đường giang hồ, lại thành thù địch thiên khô thần khuyết cũng sẽ không ngăn cản. Quan Hải tức giận nói, mưu tính tông hắn có đủ loại thay thuật căn bản sẽ không có việc gì. Minh Hà thản nhiên nói, thân là trọng tài, dẹp yên loạn tượng lần này là chức trách của bần đạo. Chẳng lẽ Quan Hải đại sư hy vọng bộc phát đại xung đột? Quan Hải vừa tức vừa hận nhưng không có cách nào phản bác. Hắn cũng biết lúc này xung đột bất lợi, cho dù trọng tài không nói chuyện cũng có rất nhiều người vây xem, trong đó không thiếu cường giả, loại xung đột bị coi là thua không nổi. Này nổi lên, Đại Hoan Hỷ Tự hơn phân nửa muốn ăn thiệt thòi. Quan Hải hít một hơi thật sâu, bực tức nói, tốt, đệ tử Vạn Đạo Tiên Cung quả nhiên có đạo hạnh, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong thò tay mang theo hòa thượng huyết nhục mơ hồ kia quay người bay đi. Đệ tử Đại Hoan Hỷ Tự còn lại cũng đi theo lui lại, lập tức rời khỏi vùng trời vân đài, nhìn như đến đây chấm dứt. Ai cũng biết chuyện chưa xong. Loại kết quả này là Đại Hoan Hỷ Tự không cách nào thừa nhận, một người bị miểu sát, một người đồng quy, vốn tự cho là công đạo. Nghiền ép cấp thấp, lại một trận cũng không có thỏa mãn, ngược lại ở. Trước mặt hơn vạn người vây xem mất mặt xấu hổ, cái này để cho Đại Hoan Hỷ Tự làm sao chịu được. Thật ra Minh Hà trong lòng cũng mơ hồ có một ý nghĩ, Trịnh Vân Giật còn không bằng chết đi, vậy Đại Hoan Hỷ Tự cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận loại kết quả này, sẽ không đem thù hận hướng Tần Dịch bên kia kéo dài, vậy thật là tốt a, cũng không biết Trịnh Vân Giật đến cùng làm sao làm được, vừa rồi thất thần không thấy rõ. Nàng quay đầu nhìn Cư Vân Tụ đang cau chặt lông mày, như có điều suy nghĩ. Đúng vào lúc này, trên hướng đi của Đại Hoan Hỷ Tự đã rời khỏi vân đài, đột một mà hiện ra một bát quái cực lớn. Tất cả đệ tử Đại Hoan Hỷ Tự tiến vào bát quái hư ảnh lập tức mất phương hướng, biến thành con ruồi không đầu ở trong bát quái bàn tán loạn, ngay cả Quan Hải cùng một gã cường giả Huy Dương khác. Đều nhất thời mất phương hướng, ngừng chân không tiến, không trung truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Quan Hải, Thiên Cơ Tử, ngươi thật sự muốn cùng Đại Hoan Hỷ Tự ta không chết không thôi. Lại thấy Thiên Cơ Tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía trên bọn hắn, không nói một lời mà tế ra một thái cực đồ, hắc bạch thần quang hỗn hợp cùng một chỗ ầm ầm bao phủ trong bát quái trận. Hầu như cùng lúc đó, bên trong hơn vạn quần chúng vây xem bắn ra quang mang bất đồng. Có kiếm quang cực kỳ sắc bén, cũng có các loại pháp bảo chi quang, còn có huyết lãng thực cốt khủng bố trước kia không biết che giấu như thế nào, giờ đây lập tức bộc phát đều là Huy Dương. Minh Hà rất nhanh liền nhận ra. Ma đạo huyết luyện tông, chính đạo thái nhất đạo cung, còn có tán tu chứ danh. Người ra tay đều không ngoại lệ, tất cả đều là có thân. Bằng hảo hữu đã từng bị Đại Hoan Hỷ Tự thải bổ hoặc là tàn sát, có huyết hải thâm cừu. Thanh âm của Thiên Cơ Tử truyền tới vân đài, Thiên Khô Thần Khuyết làm trọng tài, chẳng qua là đem quy củ kéo về thường quy, để cho Đại Hoan Hỷ Tự sẽ không dùng tu sĩ cao cấp đối phó đệ tử của chúng ta. Nhưng Đại Hoan Hỷ Tự sẽ không theo như thường quy, một khi bọn hắn không tuân quy củ, Thiên Khô Thần Khuyết cũng sẽ không giúp chúng ta đánh diệt môn chiến, chúng ta cuối cùng phải dựa vào chính mình, triệt để loại trừ hậu họa này. Các ngươi còn chờ cái gì? Chờ tương lai Đại Hoan Hỷ Tự âm thầm tàn sát môn hạ của các ngươi. Hồ lô rượu cực lớn hiện ở chân trời, vô số cơ quan mộc điều kêu to mà ra, có trọng pháo nổ vang, năng lượng khủng bố nổ tung trong bát quái trận. Cư Vân Tụ khẽ lắc đầu, Thiên Cơ Tử đây là đem toàn tông bắt cóc. Rồi, giờ này khắc này không ra tay đuổi tận giết tuyệt còn trông cậy vào Đại Hoan Hỷ Tự tha cho ngươi một mạng hay sao? Nàng cũng không nói gì, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên. Bức họa Càn Khôn Sơn Hà trải ra, nhật nguyệt chói mắt chiếu phá thương khung. Tần Dịch ngẩng đầu trông về phía xa, trong lòng vô cùng im lặng. Huy Dương đại chiến A, bên mình Huy Dương có 4 người, còn có ngoại viện 4-5 người. Đối phương chỉ có 2 Huy Dương, còn thân rơi vào trận đồ, hầu như có thể nói là chết chắc rồi. Đại Hoan Hỷ Tự mạnh đến mấy, cũng chỉ giống như bọn hắn, có 4 Huy Dương, 1 Càn Nguyên. Lần này chết 2 Huy Dương, Đại Hoan Hỷ Tự thật sự muốn xong đời. Đại năng Càn Nguyên của bọn hắn, sẽ không thu được nửa điểm tin tức A, ngồi nhìn trung kiên nhà mình bị mai phục tử vong hầu như không còn. Đang nghĩ như vậy, phương xa Phật, quang không biết từ đâu nổi lên, thẳng hướng phạm vi toàn bộ vân đài ập đến. Quang mang ở xa xa chỉ là một điểm nhỏ, nhưng đến gần liền phát hiện bao phủ trăm dặm che khuất bầu trời, căn bản không thể nào tránh né. Càn Nguyên ra tay, nếu như không có Càn Nguyên ngăn cản, nơi đây trên vạn người đều phải chết, liên đới tiên cung cả đoàn bị diệt. Phương hướng Vạn Đạo Tiên Cung truyền đến một tiếng hạc kêu, có hư ảnh tiên hạc dương cánh như côn bằng, bay lượn 9 tầng mây, xông thẳng mà đến, cùng đạo Phật quang kia đụng thẳng vào nhau, song song dập tắt. Cung chủ ra tay, Thiên Cơ Tử này, là ép ra một trận sinh tử chiến chân chính. Cách chương,